Không làm thế thân, chương 87, 87, ngày lễ tình nhân của Lâm Hy và Tưởng Lâm Dữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy ăn Tết xong liền quay về Hoài Thành, tiếp tục bận việc công ty lên kế hoạch cho hoạt động lễ tình nhân. Hoạt động cô mới nhớ lại một năm nữa trôi qua. Năm trước vào lễ tình nhân cô quyết định tách ra với Tưởng Lâm Dữ, đây là thật sự là ngày không thoải mái. Dù sao nhiều năm như vậy cũng không có trải qua, năm nay cũng sẽ không. Ngày lễ tình nhân Lâm Hy đi làm, cô rất bận. 8 giờ tối cô mới bước ra khỏi công ty, vừa đi vừa bàn giao lại kế hoạch cho Hình Lộ, thúc giục bộ phận kế hoạch mau chóng vẽ ra phương án tiếp theo. Bỗng nhiên Hình Lộ dừng bước chân lại, người ở trước công ty đều hướng nhìn ra cửa. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn thấy một xe thể thao phủ kín hoa hồng hồng nhạt dừng ngay cửa chính công ty. Tưởng Lâm Dữ mang theo một bó hoa bước nhanh tới hướng về bên này. Lâm Hy dừng bước chân lại, khẩn trương nắm chặt túi trong tay. Chân dài Tưởng Lâm Dữ bước vào cửa chính, hướng tất cả mọi người ở trước mặt gật đầu, đi tới chỗ Lâm Hy. Lâm Hy nhíu chặt mày lại, mím chặt môi. Tưởng Lâm Dữ đi thẳng đến trước mặt cô, dừng bước chân lại, tặng cho cô bó hoa. Ngày lễ vui vẻ, cảm ơn, đón Lâm Tổng tan tầm, xong việc rồi sao? Hôm nay Tưởng Lâm Dữ tương đối điệu thấp, mang mắt kính gọng bạc, làn da càng trở nên trắng trẻo. Thoạt nhìn văn nhã thân sĩ, nhưng thật ra có thể giả trang. Lâm Hy gật đầu nhận lấy hoa, cô cũng được một lần làm vai chính sao? Ngày lễ tình nhân làm trò trước mặt mọi người trong công ty nhận được hoa tươi của bạn trai. Cảm giác cũng không tệ. Tưởng Lâm Dữ cầm túi trong tay Lâm Hy, nắm tay cô. Lễ tình nhân vui vẻ. Lâm Hy quay đầu bàn giao với Hình Lộ. Không có chuyện gì khác, nhìn chằm chằm vào kế hoạch, tôi đi trước. Lâm Hy không nghĩ tới Tưởng Lâm Dữ sẽ cao hứng tới đón cô như vậy, trước đó lại điệu rất thấp. Đậu xe ở ven đường, ngồi ở trong xe chờ Lâm Hy. Sao anh lại tới đây? Lâm Hy nhìn Tưởng Lâm Dữ, lại nhìn cách đó không xa xe thể thao đầy ắp hoa hồng nhạt. Cái phẩm vị này, hắn cùng mụ mụ hẳn là có thể cùng chủ đề trò chuyện. Từ khi Tưởng Lâm Dữ đi qua phòng ngủ chính của cô ở nhà cũ, liền trầm mê với màu hồng nhạt. Phòng ngủ của Lâm Hy đã không hiểu ra sao có thêm nhiều món đồ màu hồng nhạt trên giường, đèn bàn màu hồng nhạt, ghế sofa nhỏ màu hồng nhạt. Xe này, có thể lái, Lâm Hy ngẩng đầu, trước mắt đã có một bóng người, Tưởng Lâm Dữ đã hôn lên môi cô. Thế giới đột nhiên yên tĩnh lại, Lâm Hy nhìn người đàn ông gần trong gang tấc, tim đập rất nhanh. Tưởng Lâm Dữ thay đổi rất nhiều, trước khi Lâm Hy một lần nữa chấp nhận hắn chính là thấy được hắn thay đổi. Bọn họ bắt đầu chấp nhận, một lần nữa thành lập quan hệ, lại lần nữa đi cùng nhau. Có lẽ lễ tình nhân sẽ được xác nhận lại, lễ tình nhân vui vẻ. Ngón tay thon dài của Tưởng Lâm Dữ vuốt ve tay Lâm Hy, vuốt rất nhẹ. Dưới tròng mắt kính, mắt đào hoa thâm thúy tẩm ý cười, tiếng nói thấp thuần. Còn có niềm vui bất ngờ, lên xe, anh lái xe tới đây. Lâm Hy nắm lấy bàn tay hắn, xe mui trần. Lâm Hy tận lực duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đánh giá xe chứa đầy hoa. Hoài nghi xe này có thể khép lại mui hay không, Tưởng Lâm Dữ sẽ không trong mùa đông lái xe mui trần tới đây đâu. Tưởng Lâm Dữ cười ra tiếng, cánh tay dài ôm lên vai Lâm Hy, ấn xuống điều khiển từ xa, mui xe chậm rãi nâng lên. Lâm Hy ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tưởng Lâm Dữ, Tưởng Lâm Dữ hôn lên trán của cô. Lâm tiểu thư, tôi ở mắt em không thể tự gánh vác sinh hoạt thường ngày sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hy lấy đi chìa khóa xe trong tay hắn, bên tai nóng bỏng, ngượng ngùng không muốn nói trước kia đều là cô chiếu cố Tưởng Lâm Dữ. Tôi lái xe, Tưởng Lâm Dữ nâng cằm lên nhìn Lâm Hy ngồi vào ghế điều khiển, mới kéo cửa xe ghế phụ ngồi vào. Về nhà, chuẩn bị cho em một món quà, sẽ không lại là kim cương. Trang sức của Lâm Hy đều có thể mang ra mở hội triển lãm rồi. Cô thắt đai an toàn lên lái xe đi ra ngoài. Bên trong xe tất cả đều là hoa, hương hoa mười phần nồng đậm. Những tưởng tượng của cô về tình yêu, Tưởng Lâm Dữ đều vì cô mà làm được. Không cần mua những món quà đắt đỏ như vậy. Lâm Hy thích tiêu tiền vào những việc có ý nghĩa hơn. Cô là một người rất thiết thực. Mặc dù hiện tại cô có tiền, cô cũng sẽ quy hoạch mỗi một khoản tiền, vận dụng hợp lý. Cô vĩnh viễn sẽ không tiêu phí mấy ngàn vạn thậm chí hàng trăm triệu đi mua một món đồ trang sức. Tôi cũng không cần những món đồ đó, không phải thứ gì quý giá. Tưởng Lâm Dữ đặc biệt muốn sờ vào mái tóc Lâm Hy, cô rất dễ dàng thỏa mãn. Cũng không có vật chất, cô tích cực hướng về cuộc sống đầy tình yêu thương. Cô đơn thuần là chờ mong tình yêu, cô vô cùng thuần túy. Nhưng Lâm Hy đang lái xe, hắn chính là nhìn cũng không có đưa tay lên, nói. Về đến nhà em sẽ biết. Lâm Hy nhìn hắn, không biết đây là kinh hỉ hay là kinh hách. Xe đến chỗ ở của bọn họ, Lâm Hy xuống xe, Tưởng Lâm Dữ đi đến giữ chặt tay cô. Nhắm mắt, tôi đưa em vào. Lâm Hy lại nhìn hắn, Tưởng Lâm Dữ nở nụ cười. Không tin tôi sao? Lâm Hy nhắm mắt lại, nắm chặt lấy ngón tay Tưởng Lâm Dữ, tự nhiên nghĩ đến một việc. Anh từng có trải qua giai đoạn không nhìn thấy. Tưởng Lâm Dữ nắm tay Lâm Hy đi lên phía trước, nói. Cẩn thận, lên bậc thang. Anh, Lâm Hy nhắm hai mắt, cái gì cũng nhìn không thấy, toàn bộ tín nhiệm vào trên người Tưởng Lâm Dữ. Vậy anh có sợ không? Vẫn tốt, tâm Tưởng Lâm Dữ rất lớn, hắn ở giai đoạn kia còn học thêm được chữ nổi. Thuần thục dùng điện thoại di động của người mù. Tôi quen thuộc, rất nhẹ nhàng bâng quơ một câu. Hắn đã sớm hình thành thói quen từ trong bóng tối. Có thể nhìn thấy hay không sao cả. Lâm Hy mở mắt nhìn về phía Tưởng Lâm Dữ. Ngay sau đó là một đôi tay ấm áp che trên đôi mắt cô. Trên hơi thở người đàn ông có an tức hương. Ôm lấy cô, cẩn thận đi vào cửa. Còn không có đi vào, không cần phải sợ, có tôi ở đây. Lâm Hy nhắm mắt lại. Cảm nhận thế giới này, từng bước một tiến về phía trước, Tưởng Lâm Dữ mở cửa, mở đèn lên. Buông tay Lâm Hy ra, nói, có thể mở mắt, Lâm Hy mở mắt, tầm nhìn dần dần trở nên rõ ràng hơn. Đèn lớn trong phòng không có bật, trên mặt đất ánh sáng nhấp nháy giống như sao trời đèn. Cả căn phòng đầy bong bóng màu hồng, trên mặt đất chất đầy hoa hồng sâm panh. Từ sofa đến tivi trên tường tất cả đều là ảnh chụp của hai người. Dưới ánh đèn hơi tối nhìn thấy không rõ lắm. Ảnh chụp là chụp hai chúng ta ở công viên đu quay. Chụp được rất nhiều ảnh chung. Ngay tại thời điểm đó, tôi muốn đăng ảnh chụp chung của chúng ta. Nhưng chúng ta chưa có công khai xác nhận ở bên nhau. Tôi sợ em sẽ bận tâm. Tưởng Lâm Dữ đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh lấy bánh kem để trên bàn, cắm ngọn nến lên trên bông hoa hồng. Âm thanh bật lửa vang lên, ngọn lửa chiếu sáng khuôn mặt đẹp trai của hắn. Hắn bưng bánh kem lên đi tới chỗ Lâm Hy. Chúng ta cùng ở bên nhau vào ngày lễ tình nhân thứ nhất. Tưởng Lâm Dữ đã từng muốn che giấu tình cảm của chính mình, trốn tránh ngày lễ tình cảm ái muội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là một kinh hỉ. Bánh kem chắc là Tưởng Lâm Dữ làm, hình hoa trên bánh siêu siêu vẹo vẹo, nhưng so với trước kia đã tiến bộ hơn rất nhiều. Hắn bận rộn như vậy, còn có thể rút ra thời gian làm bánh kem. Lâm Hy mỉm cười quay đầu đi, áp xuống cảm xúc cuồn cuộn, nhìn lại về phía Tưởng Lâm Dữ. Mỗi ngày lễ tình nhân về sau, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua. Tưởng Lâm Dữ đặt bánh kem lên trên bàn cơm, nắm tay cô đi qua, đưa tay xoa mắt cô. Cùng nhau thổi nến, nơi này đều là anh trang trí. Lâm Hy nhìn ánh đèn trong phòng ái muội đang nhấp nháy. Toàn bộ căn phòng như chìm vào đại dương, một biển hoa hồng nhạt. Bóng bay cùng với ánh đèn lộng lẫy. Thư ký Trần hỗ trợ thổi bong bóng. Tưởng Lâm Dữ thành thật báo cáo với Lâm Hy. Nắm tay cô lướt qua hoa hồng trên mặt đất. Để cô ngồi vào bàn ăn trước. Tôi đi bật đèn. Tưởng Lâm Dữ bên ngoài cao lãnh trầm ổn. Thế nhưng không biết xấu hổ để thư ký Trần thổi bong bóng. Hắn không muốn mặt mũi sao. Lâm Hy giữ chặt tay. Kéo đến bên người. Cùng nhau thổi ngọn nến. Thổi tắt nến. Tưởng Lâm Dữ lần nữa đứng dậy. Lâm Hy xoay người ôm lấy cổ hắn, hôn lên. Tưởng Lâm Dữ dừng lại, ôm lấy eo Lâm Hy, cúi đầu đáp lại cô. Hai người nóng bỏng mà điên cuồng, ở tại trong căn phòng đầy hoa hồng. Lâm Hy ôm chặt lấy cổ Tưởng Lâm Dữ, hắn đang truy tìm thiếu thốn của Lâm Hy, hắn ở đây bù đắp từng chút một chút. Bọn họ hôn thật lâu, hôn đến động tình, hôn đến thời điểm xúc động muốn bùng cháy. Tưởng Lâm Dữ ôm mặt Lâm Hy, chống lên trán cô. Giọng nói khàn khàn. Tôi học trù nghệ thật lâu, muốn làm cho em ăn. Muốn ăn cơm trước, hay là ăn tôi trước? Lâm Hy đẩy Tưởng Lâm Dữ ra, rất quyết đoán, cô muốn ăn cơm. Đôi mắt đen Tưởng Lâm Dữ càng thêm thâm trầm, nửa ngày sau, hắn hung hăng đè cổ Lâm Hy xuống. Hôn điên cuồng, mới buông ra xoay người đi bật đèn. Cả căn phòng màu hồng nhạt, ánh đèn màu vàng chiếu lên đồ trang trí giống như sao trời. Khắp nơi đều là bóng bay. Trong phòng khách trưng đầy ảnh chụp, tất cả đều là cô cùng Tưởng Lâm giữ. Nếu như là ở địa phương khác nhìn thấy trường hợp như vậy, Lâm Hy nhất định sẽ phun trào 800 chữ viết văn. Nhưng Tưởng Lâm giữ làm, cô lại có một vài phần cảm động. Lâm Hy cởi áo khoác để sang một bên, ngồi lên trên ghế đầu cao trước quầy bar. Cô lấy một tờ giấy lau đi vết son môi bị Tưởng Lâm giữ hôn, đồng thời nâng lên chiếc cằm nhỏ xinh xắn. Anh làm nha, Tưởng Lâm giữ lấy giấy lau sạch vết son trên miệng, lại liếm khóe môi dưới, mắt đen âm u rơi xuống trên người cô. Đây là một loại son môi hắn rất ưa thích, rất mê người. Hắn cởi áo vest ra, chỉ còn lại áo sơ mi bên trong, tay cởi cà vạt mở nút áo sơ mi, vén tay áo lên đi vào phòng bếp. Muốn biểu hiện chủ nghệ, hắn nấu ăn rất chậm, cũng không thành thạo, nhưng rất chân thành. Cẩn thận tỉ mỉ, rũ mắt xuống chuyên chú nấu ăn, lông mi thật dài phủ bóng dưới mắt hắn. Tưởng Lâm giữ làm gì cũng yêu cầu rất cao, hắn theo đuổi sự hoàn hảo rất cao. Viên tôm hùm, chuẩn bị bít tết, canh súp nấm. Hắn một bên nâng cổ tay lên nhìn thời gian, một bên thật cẩn thận từng ly từng tí quấy trong nồi canh, cả căn phòng tỏa ra mùi thơm. Lâm Hy chống cằm lên mờ u bàn tay, lẳng lặng nhìn hắn, khi Tưởng Lâm giữ nấu ăn đặc biệt rất dịu dàng. Cô thích bộ dáng Tưởng Lâm giữ nấu ăn, đặc biệt có mị lực. Bò bít tết đã già rồi, nhưng nghe rất thơm, tiến bộ rất lớn, hương vị được cải thiện rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tưởng Lâm giữ đựng một muôi cang mang tới, nâng lông mi lên, mắt đen trầm ấm, tiếng nói thấp thuần. Nếm thử hương vị. Lâm Hy không có cầm muỗng, tim đập nhanh, cô uống canh trong chiếc muỗng Tưởng Lâm đưa tới. Nó rất ngon, ngon hơn tất cả các món canh mà Lâm Hy đã từng uống qua. Rất ngon, Lâm Hy gật đầu, trên mặt nóng hổi, cô mạnh mẽ áp xuống. Trong lòng rất vui, cùng người mình thích ở bên nhau, hận không thể ở thêm một chút nguyên lai là loại cảm giác này. Đặc biệt ngon, Tưởng Lâm giữ cất muỗng lại, dương môi, tiếng nói thong thả trầm ấm. Về sau tôi có thể thường xuyên nấu cho em ăn. Cảm ơn, Lâm Hy nhấp môi dưới. Tôi rất chờ mong, Tưởng Lâm giữ làm bò bít tết với tôm viên, rau xanh làm không tốt lắm. Hắn không thích ăn rau xanh, nhưng Lâm Hy thích ăn, hắn liền học. Nấu ăn phải để ý đến hương vị, để làm tốt món rau xanh, hắn đã ăn qua vô số món rau củ. Còn lại một món ăn, Tưởng Lâm giữ bưng tất cả món ăn lên bàn, xoay người bước nhanh trở về. Mở cái nồi hầm cách thủy bên cạnh, hơi thở chua ngọt xông ra. Tưởng Lâm giữ mang găng tay lên, cẩn thận đem đĩa sườn heo chua ngọt trong nồi đến trong mâm. Em thích ăn sườn heo chua ngọt. Lâm Hy ngẩng đầu nhìn Tưởng Lâm giữ, nhịn không được cười. Tưởng Lâm giữ thế nhưng sẽ làm sườn heo chua ngọt. Tưởng Lâm giữ cẩn thận nghiêm túc lấy khăn giấy lau nước xung quanh đĩa. Hắn sẽ không xào nước màu, màu sắc khó coi, nồi cũng không đúng. Nhưng hương vị hẳn là không tệ quá nhiều, hắn cùng Chu Ánh trò chuyện qua video, dựa theo hướng dẫn làm từng bước một. Tưởng Lâm giữ đem sườn heo chua ngọt để trên bàn, bữa cơm Trung Quốc và phương Tây lộn xộn, các món ăn đều có ở trên bàn cơm. Lâm Hy cầm lấy ly rượu, đổ hai ly rượu, Tưởng Lâm giữ rửa tay trở về bàn ngồi xuống ở đối diện. Lễ tình nhân vui vẻ, Tưởng Lâm giữ bưng ly rượu lên, dưới ánh đèn ly thủy tinh phản xạ ánh sáng. Rượu vang đỏ thắm. Bàn tay xinh đẹp của Lâm Hy cầm cái ly đế cao, rất nhẹ nhàng cùng cụng ly với Tưởng Lâm giữ. Tiếng vang thanh thúy, cô cười nhìn Tưởng Lâm giữ. Tôi rất vui vẻ, tôi thực rất thích quà tặng lễ tình nhân này. Rất sang quý, so với bất luận kim cương gì đều sang quý. Trên bàn bánh kem là hình hoa hồng, một nửa là hoa hồng một nửa là chỗ trống, trên chỗ trống đó viết tên của bọn họ. Tôi cũng rất vui vẻ. Tưởng Lâm giữ đã từng một mực nói không thành lời, dần dần quen thuộc, nói ra cũng không khó. Tình yêu là từ hai người tạo thành, cần hòa hợp. Hắn cười thật sâu, giọng nói trầm thấp, uống rượu xong, hắn buông chén rượu xuống. Gắp cho Lâm Hy một khối xương sườn, đối diện với Lâm Hy ánh mắt ôn nhu, muốn cho cô ăn xương sườn, mở miệng lại là. Tôi yêu em, lễ tình nhân vui vẻ, cách chương.